Bất Diệt Long Đế, chương 1579, một đao ra thiên hạ kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện88 tìm truyện ngay. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu trưởng lão cùng một người khác đầy mắt kinh ngạc, nhất là hai người dò xét đến La Diệp bị trấn áp tại thần sơn phía dưới, hoàn toàn không thể động, lúc hai người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Điện chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu trưởng lão kinh hô một tiếng, thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ, đều quên di động cùng công kích. Hắn dò xét đến La Diệp như một đầu như chó chết bị đè ép, hoàn toàn không thể động đậy, cũng vô pháp di động, hắn hoàn toàn mộng. Thần giới chí tôn A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Diệp tại thần bảng thế nhưng là bài danh 83 vị, thần giới nhiều ít võ giả có thể tại toàn bộ thần giới bài danh thứ 83 vị, La Diệp kia là thần giới đỉnh phong nhất cường giả. Thần giới chí tôn cường đại, bọn hắn rõ ràng nhất, đối với thần giới đại năng siêu cấp đại năng kia là vô địch tồn tại A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại một cái nho nhỏ lục ly thế mà nhẹ nhõm tựu chân áp La Diệp, để La Diệp đều không thể di động. Ngươi để bọn hắn như thế nào tin tưởng con mắt của mình, như thế nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia lục ly dò xét thoáng cái, có chút thở dài một hơi, thần giới chí tôn quá nguy hiểm, vừa rồi hắn tinh thần thế nhưng là kéo căng đến cực hạn, bố cục thật lâu, mới sáng tạo ra tốt như vậy cơ. Hắn mạo hiểm tới gần La Diệp gần như thế cự ly, giống như một bước đi nhầm, rất có thể liền là vạn trượng thâm uyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vừa rồi làm phi thường thành công, để La Diệp cùng hai cái trưởng lão phạm phải khinh địch chi sai, lúc này mới cho hắn sáng tạo ra rất tốt cơ hội nhất cử trấn áp La Diệp. Thần Sơn có thể trấn áp thần giới chí tôn, điểm ấy đã nghiệm chứng qua. Nhưng thần giới chí tôn tốc độ quá nhanh, giống như không thể duy nhất một lần trấn áp, để La Diệp chạy trốn, đằng sau liền hội rất phiền phức. Rất có thể lại không có cơ hội trấn áp, hoặc là cho La Diệp đào tẩu, hoặc là La Diệp tìm kiếm cơ hội đánh giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại La Diệp trấn áp còn lại hai cái thần giới siêu cấp đại năng lục ly căn bản không thèm để ý, đối với hắn mà nói hai cái thần giới siêu cấp đại năng lật tay liền có thể chém giết. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái siêu cấp đại năng phản ứng rất nhanh, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới, bọn hắn biết nhất định phải lập tức đem lục ly đánh giết, hoặc là đem La Diệp cứu ra, nếu không cục diện sẽ hoàn toàn bị lục ly trường khống. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly cười lạnh, huy vũ cánh tay một cái, vô hình thiên địa chi lực chấn áp mà xuống. Mặt khác một cái trưởng lão lập tức không thể động, lưu trưởng lão miễn cưỡng có thể động, tốc độ cũng chậm như hoa nghiêu. À chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưu trưởng lão trong mắt đều là hoảng sợ, hắn quơ trong tay chiến đao đột nhiên hướng tiền phương bổ ra, kia chiến đao thế mà trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ, biến thành một cái cự thú phát ra một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ, hướng lục ly gào thét mà đi. Chiến lực không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục ly khẽ vuốt cằm, cũng không có rút đi, thậm chí đều không dùng thần sơn ngăn cản, trong tay hắn đồ ma đao đột nhiên hướng tiền phương bổ tới. Một đao ra thiên hạ kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo đao mang gào thét mà đi, lập tức dẫn dắt bốn phương tám hướng không gian chi lực, sở dĩ một đao kia cảm giác uy thế kinh thiên, phong vân đều biến sắc. Một cỗ kinh khủng uy áp hướng lưu trưởng lão bên này bài sơn đảo hải đè xuống, để lưu trưởng lão linh hồn bên trong xuất hiện nguy cơ chí mạng cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoẹt, đao mang đột nhiên ngừng lại chuyển hướng, lúc đầu thạch phá thiên kinh một đao lại đột nhiên lộn vòng, cái này để người ta cảm giác rất là khó chịu, có loại thổ huyết xúc động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưu trưởng lão đôi mắt có chút sáng lên, đao mang chuyển hướng chẳng phải đại biểu nguy hiểm giải trừ sao, đao mang đều không bổ về phía hắn, hắn làm sao lại có việc. Không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưu trưởng lão sau một khắc phản ứng lại, đao mang mặc dù chuyển hướng, nhưng hắn linh hồn bên trong nguy cơ chí mạng càng dày đặc. Hắn rất nhanh con mắt khẽ híp một cái, bởi vì đao mang kia lần nữa chuyển hướng hướng hắn bổ tới, mà lại uy thế tăng lên mấy lần, thiên địa chi lực chấn áp cường độ tăng lên mấy lần, kia uy thế cho lưu trưởng lão cảm giác tựa như là thần giới chí tôn phát ra cường đại công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể, mặt khác một cái trưởng lão trong mắt đều là vẻ không dám tin, một người công kích làm sao có thể đột nhiên ở nửa đường lộn vòng, vẫn là lộn vòng hai lần, càng để cho người không nghĩ ra là mỗi một lần lộn vòng uy thế hội. Sẽ, càng nặng mấy lần, nhìn lộn vòng hao phí rất nhiều thời gian, nhưng thật ra là trong nháy mắt hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Oanh, Lưu trưởng lão thần binh biến thành dị thú bị trực tiếp chém nát, cảm giác giống như là sắc bén thần binh bổ vào giấy lão hồ trên thân. Sau đó đao quang tiếp tục bay đi, bổ vào Lưu trưởng lão trên thân, Lưu trưởng lão thân thì cũng thay đổi thành giấy, từ đó bị đánh khai hai bên, phi thường chỉnh tề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ vương trảm, đây là U Yến chi địa quỷ vương thành danh sát chiêu. Thần sơn phía dưới truyền đến một đạo tiếng kinh hô, La Diệp tiếng giống vang lên. Lão Thường, ngươi lập tức xông vào địa hoàng giới đi, cho dù chết cũng muốn để Lục Ly gia tộc tộc nhân chôn cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, thần sơn dưới mặt đất một đạo ba động tràn ngập mà ra, tiếp lấy Lục Ly không gian chân áp chi lực bị phá ra. Mặt khác một cái trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện hướng địa hoàng giới cửa vào phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu trưởng lão mạnh hơn hắn rất nhiều, Lưu trưởng lão bị Lục Ly một chiêu đánh chết, hắn dù sao là tử lộ một đầu, hắn vì cái gì không lôi kéo Lục Ly ra nhân tộc người cùng địa hoàng giới toàn bộ người chôn cùng. Quỷ vương hắn là biết đến, mặc dù quỷ vương chảm hắn cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng quỷ vương chi danh đây chính là uy danh hiển hách, U Yến chi địa năm đó cửu đại thần vương một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là quỷ vương tuyệt kỹ thành danh kia, Lục Ly chiến lực đã mất cần hoài nghi, đồ sát thần giới siêu cấp đại năng quá dễ dàng, vừa rồi hắn đều bị thiên địa chi lực trấn áp đến mức hoàn toàn không thể động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy cái này cái trưởng lão phi tốc hướng địa hoàng giới cửa vào phóng đi, Lục Ly thoáng cái nổi giận, giống như cho hắn xông đi vào địa hoàng giới có thể sẽ sụp đổ. Đến lúc đó giới diện bên trong đến ngàn vạn ức con dân đều sẽ bị rào sát thành thịt nát, vậy hắn tội nghiệt tựu lớn. Nha mạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly quát lớn, một tòa thần sơn dường như sấm sét bay đi, tốc độ so cái này cái trưởng lão nhanh hơn. Thần sơn ở giữa không trung biến lớn, biến thành phương viên trăm trượng lớn. Nhanh chóng bay đi cái này cái trưởng lão khía cạnh, sau đó trượt ra một cái đường cong đột nhiên hướng thường trưởng lão va chạm mà đi. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền La Diệp đều gánh không được thần sơn va chạm, cái này cái trưởng lão tự nhiên gánh không được, bỗng chốc bị đụng bay. Bên này Lục Ly nhanh chóng đuổi theo, chờ kéo gần lại một đoạn cự ly về sau, trong tay hắn đồ ma chiến đao trọng trọng phách xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đao kia đánh xuống, đã chú định cái này cái trưởng lão vận mệnh, bởi vì một đao kia đánh xuống lúc thiên địa chi lực liền bắt đầu trấn áp, kia cái trưởng lão hoàn toàn không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao quang gào thét mà tới. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cái trưởng lão cuối cùng phát ra một đạo sợ hãi giống âm thanh, lại bởi vì bị áp chế tiếng giống giận dữ chỉ có thể biến thành như dã thú tiếng gầm, thân thể của hắn cuối cùng cùng Lưu trưởng lão đồng dạng bị đánh thành hai bên. Cùng này đồng thời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên kia thần sơn đột nhiên phát ra chói mắt quang mang, thần sơn thế mà bị đẩy lên, sau đó La Diệp hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Ừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly biến sắc, mục quang đột nhiên nhìn về phía bên kia, trong mắt đều là kinh ngạc chi sắc. La Diệp thế mà có thể theo thần sơn phía dưới đào tẩu, hắn lại có như thế cường đại thần thông có thể đem thần sơn cho nhô lên. Lục Ly, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Diệp tiếng giống giận dữ rất nhanh vang lên. Ngươi chờ đó cho ta, không được bao lâu ta đem mang theo số lớn thần linh cường giả hạ giới, đến lúc đó ta chắc chắn đem các ngươi phụ cận sở hữu giới diện con dân toàn bộ tàn sát sạch sẽ, hơn vạn thần linh hạ giới, ta xem ngươi làm sao bảo trụ ngươi địa hoàng giới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.